Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 346, Yêu Mô Dũng Động. Câu A-la, thế nào, cha được là chuyện gì xảy ra không? Long nhìn tới bẩm báo bộ hạ, cha được, là hỏa ma thần cùng Bích Mầm mâu thuẫn. Câu A-la đem chính mình hiểu được tin tức, nói cho Monkey D. Long. Đương nghe nói là hỏa ma thần cùng Bích Mầm hai địa phương thế lực mâu thuẫn sau. Long liền cản chặt hỏi cụ thể một chút. Hỏa ma thế nào sẽ cùng Bích Mầm động thủ? Thật giống như không có gì ăn Tết đi. Là không có gì khớp xương. Bất quá chính là cùng ngư nhân đảo có chút liên lạc. Chủ yếu chính là Jimbei liếm nét mặt già nua đi tìm hỏa ma nhờ giúp đỡ. Cầu hỏa ma giúp đỡ đi tìm Bích Mầm nói thoáng cái đối với. Đúng, ngư nhân đảo thống trị vấn đề. Sau đó hỏa ma không có đáp ứng giúp đỡ. Có thể tóc đỏ chính là gọi điện thoại tới. Chủ động tìm hỏa ma nói chuyện này. Tóc đỏ là nhượng hỏa ma suy tính một chút giúp đỡ giải quyết trở xuống ngư nhân đảo sự tình. Nhưng là không có trực tiếp đáp ứng. Sau đó là muốn ngư nhân đảo công chúa Shirahoshi đi chủ động cầu hỏa ma giúp đỡ. Hỏa ma mới để cho Lam Hồ Ly Is Dead cùng ác ma nữ Nico Robin đi trước tân thế giới bánh ngọt đảo. Bích Mầm địa bàn tìm Bích Mầm thương lượng. Chỉ bất quá tại về phía sau. Bởi vì Bích Mầm tướng mạo quá khoa trương. Lam Hồ Ly cùng ác ma nữ hai người bị sợ nhả sau. Bích Mầm cảm giác mình bị vũ nhục. Cũng không có cho hỏa ma mặt mũi. Cuối cùng liền cùng Lam Hồ Ly động thủ. Câu A-la đem chuyện này cho sau khi giải thích, Long đều hết sức kinh ngạc. Liền vì vậy, Long biểu thị cảm thấy quá hoang đường. Loại này sự tình, hỏa ma cũng có thể làm ra tới. Không sai, liền bởi vì chuyện này, Bích Mầm chủ động cùng Lam Hồ Ly động thủ. Chỉ bất quá hai người kịch chiến một ngày một đêm cũng không thể phân ra thắng bại. Ác ma nữ chính là ngược sát Bích Mầm hơn 1000 bộ hạ. Cuối cùng chính là Bách Thú Kaido cùng tóc đỏ sang hai người thật sớm bởi vì lúc trước trên. Chiến tranh sự tình mà nhiều lần mâu thuẫn. Gần đây hai cái băng hải tặc cũng tới đại quy mô ác đấu. Cuối cùng hai đại thuyền trưởng cũng đánh. Tóc đỏ cùng Bách Thú hai người kịch chiến hai ngày hai đêm. Cuối cùng tại tóc đỏ đem Bách Thú một người tạo ác ma quả thực năng lực giả không chung cự thú. Chiến đội cho toàn bộ gạt bỏ sau. Hai người liền từ không trung vứt xuống đúng lúc là Lam Hồ Ly cùng Bích Mầm kịch chiến một ngày một. Đêm bánh ngọt trên đảo. Cuối cùng tóc đỏ cùng Lam Hồ Ly cùng Bách Thú cùng Bích Mầm bốn người lần hai triển khai kịch chiến. Hai ngày một đêm đi qua. Tóc đỏ sang cùng Bách Thú Kaido hai người cũng vẫn là không có phân ra thắng bại. Hai người cũng lớn trình độ bị thương trên người. Có thể Lam Hồ Ly một mình đấu Bích Mầm nơi này. Song phương cũng đều trọng thương vô lực tái chiến. Ác ma nữ cũng sắp Bích Mầm mấy senju hạ hải tặc cho toàn bộ giết chết. Còn giết hai cái ác ma quả thực năng lực giả. Cuối cùng liền bị năm cái ác ma quả thực năng lực giả cho bắt sống. Câu A-la đang mở cái này nhiều chút sự tình thời điểm. Còn cảm thấy vô cùng giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành như vậy mức độ. Hỏa ma thần nhất hỏa nhi cùng Bích Mầm một nhóm lên phát sinh xung đột đại chiến. Đây là ngư nhân đảo. Bách thú cùng tóc đỏ hai cái này cũng là bởi vì trên lúc chiến tranh sau khi. Tóc đỏ ngăn cản bách thú lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái này thời gian một năm bên trong cũng nhiều lần ác đấu. Hiện tại đánh ngược lại cũng không phải cái gì quá kinh ngạc sự tình. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện lớn như vậy động tĩnh? Monkey D. Long nghĩ không minh bạch vẫn là điểm này. Ta đã có nói xong đâu. Thủ lĩnh, câu A-la sau khi trả lời. Long tỏ ý tiếp tục. Kịch chiến 3 ngày 2 đêm. Lam Hồ Ly cùng Bích Mầm là ngang sức ngang tài. Song phương cũng không đủ sức tái chiến. Ác ma nữ cũng bị bắt sống. Tóc đỏ bởi vì cùng Kaido đối nghịch cũng không có cách nào bỏ tới ác ma nữ Nico Robin. Tại Bích Mầm hạ lệnh muốn giết ác ma nữ thời điểm, Akame xuất hiện, lấy tư thái cường thế đem Bích Mầm còn lại 5 tên ác ma quả thực năng lực giả. Trong nháy mắt miểu sát, câu A-la nói cái này, lòng cũng không khỏi kêu lên. Akame Akame còn là như thể cường thế, trực tiếp liền miểu sát 5 vị ác ma quả thực năng lực giả. Miểu sát 5 tên ác ma quả thực năng lực giả sau. Bích Mầm xem thường hỏa ma duyên cớ, đem hỏa ma kích thích hiện thân đến bánh ngọt đảo. Không nói hai lời, lợi dụng chính mình thầm tử sắc quỷ viêm cùng màu u lam quỷ hỏa chế tạo ra viêm diễm song ma long. Một chiêu đem chia 5 xẻ 7 bánh ngọt đảo bắn cho thành cho tàn. Cũng thì ra là vì vậy. Tại ngày hôm qua thời điểm, mới phải xuất hiện lớn như vậy động tĩnh. Câu A-la tỏ ý chính mình đem chuyện này cho giải thích xong thành. Cái này ngược lại phù hợp hỏa ma tính cách. Xem không sảng liền trực tiếp động thủ oanh phía bên kia. Long hai tay giao nộp. Sau đó gật đầu một cái biểu thị chính mình minh bạch. Cùng lúc đó, hải quân phương diện hiện tại cũng là đang bàn luận chuyện này. Hỏa ma, lại là hỏa ma a. Kizaru thở dài ngồi ở vị trí, liếc mắt nhìn một bên Akainu, nhìn hắn bây giờ là phải làm sao? Hỏa ma chuyện này, khả năng sẽ đưa tới Big Mom Salad cùng Bách Thú Kaido hai người ghi hận. Ta nghĩ, bọn họ sẽ liên hợp lại đối phó hỏa ma mới đúng. Mới nhậm chức đại tướng Ryoko Giyu, trầm ngâm chốc lát sau, phát biểu chính mình suy đoán. Đây là tất nhiên, Big Mom hiện tại rất mất mặt. Tại đại dương này trên thế giới, nhất định là bị tất cả mọi người truyền khắp nàng Big Mom bị hỏa ma bức bách đến loại trình độ đó. Nếu là không liên hợp lại đối phó hỏa ma nói, đây căn bản tựu không khả năng. Fujitora cũng cảm thấy cái này là phi thường chuyện đương nhiên sự tình. Akainu chính là không nói gì. Hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì bước kế tiếp phải thế nào đi. Không. Kaido cùng Salad Lin Lin hai người băng hải tặc liên hợp lại. Đều không nhất định có thể ăn hỏa ma thần nhất hỏa. Bọn họ khẳng định còn sẽ tìm một cái liên hiệp đối tượng. Nguyên soái Akainu vào lúc này chính là mở miệng nói chuyện. Blackbeard, Kizaru, Fujitora cùng Ryoko Giyu ba người đều ăn ý nói ra người này tên. Không sai, trên lúc chiến tranh sau khi... Chúng ta liều mình đi ngăn cản hỏa ma sát Blackbeard. Ta nghĩ, Kizaru, Fujitora các ngươi cũng hiểu chưa? Akainu trợn mở con mắt, nhìn hai cái này chung nhau đánh liều qua đồng thời. Đương nhiên, Kizaru cùng Fujitora hai người tự nhiên minh bạch. Không sai, cũng là bởi vì Blackbeard năng lực, sẽ là chúng ta đánh bại hỏa ma. Thậm chí là hỏa ma duy nhất bảo đảm không thấp hơn thủ đoạn. Chỉ có Blackbeard năng lực có thể để cho hỏa ma năng lực không có hiệu quả biến hóa. Không phát huy ra hắn mong muốn hiệu quả. Bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin hai người khẳng định cũng nghĩ đến điểm này. Bọn họ thật muốn liên hợp lại làm hỏa ma thần thoại. Ít như vậy không phải sẽ tìm Blackbeard. Bởi vì lúc trước thời điểm, hỏa ma thần nhất hỏa cũng toàn bộ điều động. Đem Blackbeard một nhóm cho tất cả nhân viên đánh bại. Thậm chí là hỏa ma mình cũng là cuối cùng xuất hiện. Cho Blackbeard một đòn dậm để cho Blackbeard trọng thương. Chỉ cần Bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin hai người mời hắn. Tứ hoàng trong tam hoàng liên hợp lại đối phó hỏa ma nói. Như vậy cái này thành công cơ hội liền tăng lớn. Akainu nói. Kizaru bọn hắn cũng đều nghĩ đến. Bởi vì chỉ có như vậy mới bảo hiểm. Như vậy chúng ta đây. Phải làm sao? Fujitora đi đi. Các loại. Chờ. Cái này tam hoàng liên hợp lại tấn công hỏa ma thời điểm. Người liền đi qua giúp thoáng cái. Nhớ. Hỏa ma phải thế nào giết Big Mom cùng Kaido đều có thể. Nhưng ít ra chúng ta đến đảm bảo lấy Blackbeard. Chúng ta cũng cần người này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.